Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, 619, chương 619, thúc thúc yêu quý ngươi, bùm bùm, bát đũa rơi đầy đất, trước còn nở nụ cười thanh niên, lúc này sắc mặt trắng bệch, nhìn đích xác như muốn bệnh nặng một trận dáng dấp, không phải nói đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Phúc đây, Từ Ngôn than thở một tiếng. Nhất định là bị Khương Đại Xuyên vận xui lây bệnh. Sau đó gặp được tên xui xẻo kia nhất định phải rời xa mới được. Đứng dậy ly khai quầy ăn vặt vị. Phía sau, già nua bà bà còn ở một cái kình lực chắp tay. Cái kia chút bạc vụn đầy đủ bù đắp được mấy chục bát làm nóng tiền mì. Chấn nhỏ khoảng cách Thông Thiên Hà không tính quá xa. Trăm dặm cách xa nhau. Bách Lý Chấn tên chính là bởi vậy mà tới. Bách Lý Chấn, Từ Ngôn đến Thiên Bắc nơi. Cái thứ nhất tìm được nhân tộc chấn nhỏ. Ở chấn nhỏ bốn phía, vẫn là cao thấp không đồng đều tùng lâm. Thật giống toàn bộ Thiên Bắc chính là một đám lớn vô biên vô tận rừng rậm giống như. Tìm biến chấn nhỏ, Từ Ngôn rốt cục nhìn thấy một nhà không lớn khách sạn. Nếu đến rồi Thiên Bắc, dựa vào Từ Ngôn tu vi có thể độ không được Thông Thiên Hà. Hắn chỉ có thể tạm thời lưu lại ở Thiên Bắc, nếu như không tìm được Thiên Nam phương pháp xử lý. Nói không chừng, chỉ còn dư lại xung kích Nguyên Anh này một điều cuối cùng đường. Cũng chỉ có Nguyên Anh tu vi, mới có thể vượt qua Thông Thiên Hà. Ở trọ, đi vào đơn sơ khách sạn, Từ Ngôn thét to một tiếng, thật vất vả tìm được Bách Lý Trấn. Hắn dự định trước tiên ở ngôi trấn nhỏ này bên trong nghỉ ngơi một phen. Mặt tiền cửa hàng bên trong không có một bóng người. Một bên bày ra hai tấm bàn gỗ, mấy cái băng, một bên khác là một cái cũ kỹ quầy hàng. Sau quầy mang theo rèm cửa, hẳn là thông hướng hậu viện địa phương. Chủ quán, khách tới cửa, Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Lần thứ hai nói một câu. Lúc này từ quầy hàng phía sau dò ra một người đàn ông đứa bé đầu. Trải lên hai căn hướng lên trời thu. Cũng là bốn. Năm tuổi to nhỏ, năm cái tiền đồng một ngày. Người muốn ở mấy ngày? Nam đồng ngáp một cái hỏi. Trong một bàn tay còn cầm nửa cái mô mô. Há mồm cắn một cái. Trước càng là ở quầy hàng phía sau đang ngủ. Ở một tháng, muốn mấy cái tiền đồng? Từ Ngôn nhìn đứa bé kia thú vị. Không khỏi lấy ra mấy khối bạc vụn. Đứng ở trước quầy cười hỏi. Mẹ ta kể quá, một tháng 30 ngày. Một ngày 5 cái tiền đồng, người muốn ở một tháng lời, muốn 10 cái tiền đồng, không đúng, hẳn là 20, ta phải tính một chút. Gác chân nằm úp sấp ở không cao trên quầy, nam đồng thả xuống mô mô, bẻ ngón tay đầu tính toán đứng lên. Một hồi lâu sau nghiêm túc nói rằng, ở một tháng, cần 25 cái tiền đồng. Thật thông minh, Từ Ngôn gật đầu bốc lên ngón tay cái, khen. Tiểu tử, tương lai ngươi nhất định có tiền đồ. Thúc thúc yêu quý ngươi. Còn coi chính mình thật toán đúng rồi. Nam đồng cười miệng tâu toét. Đối diện thanh niên ở trong mắt hắn nhất định chính là khó được chi kỷ. Hiếm thấy gặp phải cái có học vấn. Những bạc này tất cả thuộc về ngươi. Gần như có hơn 22. Bù đắp được 25 cái tiền đồng. Từ Ngôn cười đem bạc vụn đưa cho bé trai. Bấm một cái đối phương mặt béo đây. Đứa bé trai kia cũng không tính ra bạc cùng tiền đồng sự chênh lệch. Nâng bạc hung hăng địa ha ha cười không ngừng. Người khách này quan, không duyên cớ bắt nạt oa nhi. Rèm cửa một trọn, đi ra một vị hơn 20 tuổi nữ nhân. Quần áo đơn giản, đúng là dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Dung mạo bình thường, nhưng lộ ra một luồng thanh lệ cảm giác. Oa nhi còn nhỏ. Chờ hắn lớn hơn 2 tuổi, ta sẽ dạy hắn phép tính môn đạo, để khách quan cười chê rồi. Nữ tử rõ ràng nghe được Từ Ngôn trêu chọc, lúc này có chút oán trách tâm ý. Từ nam đồng trong tay đưa qua bạc vụn liền muốn trả cho Từ Ngôn. Nếu như khách quan chỉ ở một tháng, những bạc này nhiều lắm. Từ Ngôn thờ ơ vung vung tay, nói, lần này không chắc ở bao lâu, những này còn chưa chắc có thể. Chủ quán trước tiên thu cất đi, sạch sẽ phòng hảo hạng một gian liền có thể, ghi nhớ kỹ không có gì muốn làm phiền, cùng đứa bé trai kia đùa giỡn, bất quá là vì biểu đạt một hồi phiền muộn trong lòng mà thôi. Từ Ngôn làm sao chiếm một cái đứa bé tiện nghi, không ở số nhiều nói. Hắn đứng dậy đi tới hậu viện, cô gái kia hơi do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là thu hồi bạc đi theo. Nói là khách sạn, bất quá là một nhà hai tiến vào hai ra tòa nhà. Có vài chỗ phòng trống, toàn bộ cũng không lớn, thế nhưng dọn dẹp sạch sẽ, chọn nơi phòng trống ở lại. Từ Ngôn ngồi trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Ở Kim Tiễn Tông thời điểm, Từ Ngôn xác thực từng nghe nói một ít Thiên Bắc nghe đồn. Thậm chí ngay cả thư tịch trên cũng có một ít ghi chép. Thiên Hà phía Bắc, nhiều yêu thú, nhân tộc điêu linh, thường có đại yêu qua lại, là vì hoang vu nơi. Thư tịch trên đối với Thiên Bắc miêu tả không nhiều, rất ít vài câu, nhưng có thể đại thể phác họa làm ra một bộ tràn ngập mãng hoang hơi thở bức tranh. Vì lẽ đó ở Thiên Nam đại thể tu sĩ trong mắt, Thiên Bắc chính là một mảnh hoang vu nơi, thiên tài địa bảo nhiều, to nhỏ yêu thú khắp nơi. Từ Ngôn tu hành 5 tháng không nhiều, chớ nhìn hắn là hư đan cảnh giới. Từ bước vào giới tu hành tới nay, tu luyện không được quá khoảng 10 năm, bằng vào lịch duyệt của hắn, không thể biết được Thiên Bắc chân tướng. Hắn cũng từ không nghĩ tới mình sẽ ở hư đan cảnh giới liền đến Thiên Bắc. Vì lẽ đó trước cũng chưa từng nghe qua Thiên Bắc hoàn cảnh. Bây giờ đến rồi Thiên Bắc chỗ này người phàm trấn nhỏ, Từ Ngôn mới phát giác thư tịch trên ghi lại cũng không chính xác. Chỗ này trong trấn nhỏ phàm không ít người, xem ra mặc dù có chút nghèo khó, nhưng cũng có thể tự cấp tự túc. Thiên Bắc nên cũng có giới tu hành mới đúng. Nhắm mắt tự nói Từ Ngôn, dần dần nhíu lên lông mày phong. Thiên Hà Loan rốt cuộc là một chỗ nơi nào? Trong cấm chế phong ấn đồ vật, lại là lai lịch gì? Vương Bát Chỉ Phì Cửu cái kia hai cái lão già, đến tột cùng mục đích ở đâu? Chấm ngoặc kép, bị vây ở bí cảnh thời điểm, hắn không có quá nhiều thời gian để suy đoán. Bây giờ cuối cùng cũng coi như thoát khỏi hiểm cảnh. Từ Ngôn bắt đầu suy tư lên Thiên Hà Loan cùng Vương Khải Hà Điền liên quan. Đã trải qua Ma La Động cùng bí cảnh thung lũng, lại tới dưới nền đất hang động cùng cấm chế. Lúc này hồi tưởng một năm trước trải qua, tầng tầng sương mù phảng phất ở trước mắt dần dần quay lại mở. Ma La Động bất quá là đi về Thiên Hà Loan một chỗ đường đi mà thôi. Điểm này Từ Ngôn có thể hoàn toàn xác định, bởi vì chỗ kia hang động căn bản không chịu nổi cân nhắc. Tất nhiên là bị cường giả kiến tạo ra cái gọi là hiểm địa. Thế nhưng bí cảnh bên trong cổ mộc cùng duyên thọ đan, hẳn không phải là Vương Bát Chỉ cùng Phì Cửu tác phẩm. Mở mắt ra, ngón tay lau qua túi chứa đồ, một viên hồ lô màu tím trạng trái cây xuất hiện ở trong tay. Thụ căn trên kết trái linh đan, là Từ Ngôn tự tay hái xuống. Hắn có thể kết luận viên này cái gọi là cực phẩm duyên thọ đan, cũng không phải bị người luyện chế ra, mà là sinh trưởng ở cổ mộc sợi rễ bên trên trái cây. Nếu cực phẩm duyên thọ đan là dài trên tàng cây, liền nói rõ bí cảnh ở ngoài mới là Vương Bát Chỉ cùng Phì Cửu bố trí. Mà cái kia mảnh màu máu phong ấn dưới nền đất hang động là một chỗ chân chính bí cảnh vị trí. Không chỉ có nguyên anh tu vi không vào được, thần văn tu vi giống như không vào được. Bọn họ đang tìm người phá mở phong ấn. Hơn nữa thông thường hư đan căn bản không dùng, nhất định phải đặc thù nhân tài được. Tính toán đến cuối cùng, Từ Ngôn cho ra một cái chính hắn cho rằng gần gũi nhất chân tướng đáp án. Bởi vì là Kim Tiễn Tông phía sau núi cái kia 8 cái quái chữ, chính là 8 cái được tuyển chọn người tên. Từ Ngôn không biết 8 người kia tên đến từ đâu, nhưng hắn đại thể đoán được chính là hai đại tông môn thái thượng trưởng lão dụng ý. Phá mở phong ấn, bọn họ có thể được chỗ tốt gì? Nhớ tới trong phong ấn thấy dị tượng, Từ Ngôn không khỏi trong lòng phát lạnh. Hắn cho rằng phong ấn nếu như coi là thật bị phá mở, nhất định không có tốt xảy ra chuyện, có lẽ sẽ thả ra một đầu cực kỳ quái vật khủng bố. Vương Khải, Hà Điền, hai người các ngươi ngu xuẩn. Thầm mắng một tiếng, Từ Ngôn thu hồi tử hồ lô. Mặc hắn nghĩ thông suốt cả sự kiện liên quan cũng là chuyện vô bổ. Nếu như bây giờ có thể trở lại Thiên Nam, hắn nhất định sẽ chỉ vào Vương Bát chỉ mũi mắng to. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, hắn đã trở về không được. Vừa nghĩ tới đây, ngoài khách sạn bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, đi kèm tiếng huyên náo còn có xe ngựa được qua tiếng vang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.